Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, tìm tòi. Lê Ông đạp ra một bước, trước đó tuy có mô phỏng sinh vật người máy an toàn đi qua, hắn còn là cực kỳ cẩn thận, không có bất luận cái gì vấn đề. Hắn lại thử lấy đằng không mà lên, nơi này cũng không có cấm bay, trừ rồi 10 lần trọng lực ngoài. Nơi này cùng bình thường không gian không có cái gì khác biệt. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn chồng không biết chứa chứ cái gì cái dương. Cái dương áp dụng chính là đồng dạng bạc kim loại. Này nhường hắn tinh thần lực không có cách gì dò xét nội bộ. Lê Ông đi đến rồi nhất đến gần một đống cái dương chỗ. Này một đống cái dương số lượng có lấy 500 chỉ. Hắn phất tay gọi đến rồi một cái mô phỏng sinh vật người máy. Từ mô phỏng sinh vật người máy thò tay đi mở ra trong đó một chiếc dương. Hắn tuân theo di tích viễn cổ tìm tòi tiêu chuẩn. Không cần ý đồ khiêu chiến viễn cổ văn minh hệ thống an toàn. Dù là một chiếc dương cũng là một dạng. Mô phỏng sinh vật người máy hai mắt quét nhìn cái dương ngoại bộ kết cấu. Trong gác hệ thống trí năng đi qua phân tích phán đoán. Tìm ra mở ra cái dương khả năng phương pháp. Mô phỏng sinh vật người máy hai tay ở cái dương biên giới ép xuống. Một tiếng vang nhỏ bên trong. Cái dương từ từ mở ra. An toàn. Lê Ông đem cản ở trước mặt núi lửa tháp thuẫn thả xuống. Trong lòng thầm nói. Hắn nhìn hướng cái dương bên trong vật phẩm. Bên trong đựng là ẩn chứa tinh sư cấp năng lượng khối kim khí. Từng khối hình hộp chữ nhật khối kim khí chỉnh tề xếp chồng chất ở cái dương bên trong. Mô phỏng sinh vật người máy cầm lên một khối kim khí. Hai mắt bắt đầu rồi quét hình. Kết quả dò xét khí màn sáng trên cũng không có bất luận cái gì phân tích kết quả. Đây cũng là một loại bị ghi chép ở kho số liệu bên trong tinh sư cấp tài liệu. Lê Ông dùng tinh thần lực từ mô phỏng sinh vật người máy trong tay tiếp qua rồi khối kim khí. Hắn cảm giác bên trong. Khối này khối kim khí trong ẩn chứa tinh sư cấp năng lượng cực kỳ ngưng thực. Dùng hắn phán đoán, này khối kim khí ở tinh sư cấp tài liệu bên trong là cực cao phẩm chất. Chỉ ít trừ hắn từ dị linh thế giới mang về đến giáp mảnh ngoài. Chỉ ở 3 sao cấp trang bị trên gặp qua loại này phẩm chất tinh sư cấp tài liệu. Lê Ông không tự lại nhìn 500 chỉ cái dương. Nếu như trong này tất cả đều là loại kim loại này khối. Như vậy hắn lần này thu được tinh sư cấp tài liệu giá trị liền lớn rồi. Mô phỏng sinh vật người máy ở hắn khống chế xuống. Lại ngẫu nhiên mở ra rồi mấy con cái dương. Quả nhiên mặt trong đều là đồng dạng tinh sư cấp kim loại. Nên biết rõ một chiếc dương bên trong tinh sư cấp kim loại. Liền đủ chế tạo ra một cái 3 sao cấp trang bị số lượng rồi. Mà cái này dạng tinh sư cấp kim loại. Nơi này có 500 dương. Đương nhiên, có tinh sư cấp kim loại còn cần phải có cái khác tài liệu hỗ trợ giúp. Còn cần muốn trang bị chế tạo đại sư ra tay chế tạo. Nhưng những điều kiện này bên trong, tinh sư cấp kim loại là quý giá nhất. Chính là bởi vì này, lịch sử trên đại sư chế tạo ra ưu tú 3 sao cấp trang bị, đều sẽ bị đơn độc tuyển vào truyền thừa kho trang bị bên trong. Cung hậu nhân chiêm ngưỡng. Trang bị chế tạo đại sư từ trước tới giờ không thiếu khuyết. Thiếu hụt là đỉnh cấp phẩm chất tinh sư cấp tài liệu. Lê Ông tinh thần lực quét qua. 500 chỉ cái dương bị hắn thu vào rồi tồn trữ trong không gian. Lại tới thứ hai chồng cái dương chỗ. Hắn cũng không sợ phiền phức. Đồng dạng từ mô phỏng sinh vật người máy mở ra rồi một chiếc dương. Cái dương bên trong là một loại khác tinh sư cấp kim loại. Phẩm chất cùng lúc trước tinh sư cấp kim loại giống nhau. Đồng dạng là 500 chỉ cái dương bị Lê Ông thu vào. Hắn đem mục tiêu lại thả ở rồi thứ ba chồng cái dương. Thứ ba chồng, thứ tư chồng cái dương. Lại là hai loại không giống tinh sư cấp kim loại. Toàn bộ đều là 500 chỉ cái dương. Lê Ông tất cả đều thu vào sau. Nhìn hướng bị thanh không không gian. Hắn có loại cảm giác. Nơi này có lẽ là một chỗ nhà kho. Dùng những này tinh sư cấp kim loại trong ẩn chứa năng lượng đến phán đoán. Không quản tại cái nào niên đại. Dạng này kim loại đều là cực kỳ quý giá tài phú. Càng là một loại chiến lược tài nguyên. Dù là Leon đạt được rồi những này tinh sư cấp kim loại, cũng không dám một lần tính cầm ra quá nhiều. Một khi bị người biết rõ hắn có lấy nhiều như vậy đỉnh cấp tinh sư cấp kim loại, có lẽ mà liền cấp 6 văn minh chính phủ đều sẽ ra tay tranh đoạt. Có rồi những này tinh sư cấp kim loại, chỉ cần cho chúng đại sư một chút thời gian, đủ để nhường một cái văn minh tất cả tinh sư đều có được nguyên bộ 3 sao cấp trang bị. Mà nguyên bộ 3 sao cấp trang bị cho tinh sư mang đến thực lực tăng cường, có khả năng nhường cấp 6 văn minh ở giữa thực lực phát sinh chết đi, đánh vỡ bây giờ coi như cân bằng cục diện. Leon chỉ đối Meo Thương Hội có tình cảm, nhưng không có nghĩ toàn lực giúp đỡ Meng Ma văn minh ý nghĩ. Lại nói lấy, cấp 6 văn minh loạn cả lên, đối hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có lúc, vượt qua khống chế tài nguyên quá nhiều, không hề là một cái tốt việc. Leon trong lòng làm ra quyết định, nhóm này tinh sư cấp kim loại ở hắn không có đầy đủ thực lực trước, là sẽ không bị hắn lấy ra. Hắn vừa nghĩ, một bên hướng về phía trước đi đến. Tại phía trước rộng 200 mét cao 80 mét màu trắng bạc vách tường kim loại chỗ, có lấy vỗ một cái môn. Nhìn này phiến môn lớn nhỏ, Leon có thể phán đoán ra xây dựng chỗ này di tích viễn cổ sinh mệnh. Nó dáng người nên cùng nhân loại tương đương. Vì lẽ đó cần muốn phán đoán, là bởi vì đại thế giới này cũng không chỉ là nhân loại. Liền như là Y Nguy Đế Quốc, chính là giống người tinh linh tạo thành. Mô phỏng sinh vật người máy bắt đầu nếm thử mở ra này phiến môn. Loại này mở ra môn tương quan tri thức, Leon đều không bằng mô phỏng sinh vật người máy chuyên nghiệp. Mô phỏng sinh vật người máy chính là chuyên vì rồi tìm tòi di tích thiết kế. Nội bộ tồn lấy hiện nay Meo Thương Hội có thể thu được tất cả liên quan tới di tích viễn cổ kết cấu tư liệu, không quản này phiến môn làm sao thiết kế, cũng sẽ không thoát khỏi cùng thời đại cái khác di tích viễn cổ phạm trù. Leon cũng phát hiện rồi, này phiến môn không có bất luận cái gì năng lượng phản ứng, cho nên cũng không cần cân nhắc thông qua crack phần mềm phương thức mở ra. Khó nói cái này di tích viễn cổ mất đi rồi năng lượng, sở dĩ phải không có bất luận cái gì hệ thống an toàn tồn tại. Leon hồi tưởng tiến vào di tích viễn cổ sau tình huống. Hắn ở mô phỏng sinh vật người máy nếm thử mở ra môn lúc, nghĩ đến rồi một loại khả năng tính. Khả năng này phi thường lớn. Hắn tinh thần lực ở mảnh không gian này bên trong quét nhìn nhiều lần, xác thực là không có cảm giác đến một tia hoạt động năng lượng ba động. Leon không biết đây là tốt việc còn là hỏng việc. Nói là tốt việc là bởi vì nếu như chỗ này di tích viễn cổ thật không có bất luận cái gì năng lượng, như vậy toàn bộ di tích viễn cổ chẳng khác nào đối hắn hoàn toàn mở ra. Có thể là lúc trước thế giới hủy diệt đến lâm thời, phá hư rồi chỗ này di tích viễn cổ năng lượng hệ thống. Hỏng việc cũng đồng dạng là bởi vì năng lượng mất đi rồi năng lượng cung ứng, sẽ nhường có khả năng tồn tại bồi dưỡng căn cứ mất đi quản lý. Từ đó khiến cho bồi dưỡng căn cứ mất khống chế. Không có khống chế bồi dưỡng căn cứ, ở đã trải qua rồi chỉ ít trăm vạn năm sau, còn có thể lưu lại xuống cái gì hữu dụng đồ vật. Vậy thì thật là muốn nhìn vận khí. Đang nghĩ ngợi, mô phỏng sinh vật người máy mở ra rồi cửa. Leon tra xét mô phỏng sinh vật người máy thao tác ghi chép, phát hiện mô phỏng sinh vật người máy là căn cứ cấp 9 văn minh An Lôi văn minh cửa thoát hiểm kết cấu tiến hành mở ra. Bởi vì cửa thoát hiểm không có rồi năng lượng, ngược lại nhường biết được nó kết cấu mô phỏng sinh vật người máy lại càng dễ đem cửa thoát hiểm mở ra. Leon lui về phía sau mấy bước, mô phỏng sinh vật người máy đem môn hoàn toàn đẩy ra. Mô phỏng sinh vật người máy hai mắt hướng về môn bên kia bắt đầu quét hình. Kỳ thực Leon vận dụng tinh thần lực càng nhanh chóng hơn, nhưng hắn cũng không có như thế. Ở không có phán đoán ra phải chăng an toàn tình huống dưới, từ mô phỏng sinh vật người máy thăm dò là lựa chọn tốt nhất. Mô phỏng sinh vật người máy xuyên qua cửa thoát hiểm, Leon một mực chú ý dò xét khí màn sáng. Rất hiển nhiên, cửa thoát hiểm khác một bên như hắn suy đoán một dạng, đồng dạng là không có mảy may năng lượng ba động không gian. Mô phỏng sinh vật người máy truyền về số liệu, đều biểu thị lấy không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lê Ông xuyên qua cửa thoát hiểm, một cái quả cầu lửa xuất hiện ở phía trước của hắn, chiếu sáng rồi vùng không gian này. Mảnh không gian này rộng cao đều cùng lúc trước không gian một dạng, bất quá mặt đất bên trên có một đạo khe nứt to lớn. Xuyên thấu qua vết nứt có thể nhìn đến chân dưới bạc kim loại tình huống phía dưới. Vết nứt phía dưới là mấy cái thô to đường ống, cùng nhỏ một chút uốn cong đường ống chỗ tạo thành to lớn thiết bị. Hắn không biết rõ này thiết bị tác dụng, nhưng dùng quan sát của hắn có thể xác định đây là viễn cổ máy móc thiết bị. Có lẽ chỗ này di tích viễn cổ mất đi năng lượng. Liên cùng này cái khe to lớn có quan hệ. Cái khe to lớn cắt ra bộ phận đường ống, nhường dưới chân không biết có nhiều lớn thiết bị nhận đến rồi tổn hại. Vùng không gian này cực kỳ trống trải, không có bất luận cái gì vật phẩm tồn tại. Lê Ông suy đoán chỗ này không gian vật phẩm đều bị cái khe to lớn hút đi. Hắn trong lòng âm thầm đáng tiếc, dùng đối trước đó không gian phán đoán, nếu như nơi này cũng có vật phẩm, sợ cũng là cực kỳ chân quý. Mô phỏng sinh vật người máy ở trước, Lê Ông đi đến rồi cái khe to lớn trước. Hắn nhìn hướng cái khe to lớn, có thể xuyên qua cái khe to lớn nhìn đến màu đen hư vô. Nơi đó kết nối lấy không biết không gian. Cái khe to lớn vừa vặn đem hướng về phía trước con đường cắt ra. Nghĩ muốn thông qua nhất định phải từ cái khe to lớn phía trên thông qua. Lê Ông trong lòng hơi động, mô phỏng sinh vật người máy phi hành lắp đặt mở ra. Hướng về cái khe to lớn phía trên bay đi. Liền ở mô phỏng sinh vật người máy bay đến cái khe to lớn phía trên lúc, một luồng không gian năng lượng ba động lóe qua. Mô phỏng sinh vật người máy tiến vào đến cái khe to lớn, bộ phận thân thể tan biến không thấy. Đồng thời mô phỏng sinh vật người máy ở mất đi rồi khống chế hướng xuống rơi lúc, nhận đến nào đó loại lực kéo lượng, nhường mô phỏng sinh vật người máy rơi vào đến rồi cái khe to lớn bên trong. Đây là Lê Ông tìm tòi chỗ này di tích viễn cổ tổn thất thứ nhất chỉ mô phỏng sinh vật người máy. Ở không gian năng lượng ba động xuất hiện lúc, hắn sinh lòng ra cực kỳ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Cái khe to lớn sinh ra không gian năng lượng, không hề chỉ là đối mô phỏng sinh vật người máy có uy hiếp, đối hắn cũng đồng dạng có lấy uy hiếp. Này một điểm từ dò xét khí trên mô phỏng sinh vật người máy cuối cùng phản hồi cũng có thể thấy. Được, mô phỏng sinh vật người máy cuối cùng truyền ra tổn thương độ vượt qua rồi dò xét khí cực đại nhất. Cũng liền là nói này cái khe to lớn sinh ra không gian năng lượng ít nhất cũng có 18 cấp tổn thương. Bất quá Lê Ông phán đoán, cái khe to lớn sinh ra không gian năng lượng có cực lớn khả năng tính vượt qua rồi 18 cấp tổn thương. Hắn thậm chí hoài nghi chính là có sinh mệnh có thể ngăn cản được không gian năng lượng tổn thương, cũng không thể chống đỡ được không gian năng lượng bổ sung truyền tống. Mô phỏng sinh vật người máy cũng không chỉ là bị phá hủy, càng là ở phá hủy sau bị truyền tống đến rồi không biết không gian. Tom, có khả năng sử dụng cự ly ngắn không gian di động an toàn đi qua sao? Lê Ông nhưng không có muốn nếm thử ý nghĩ. Hắn dùng tinh thần lực liên hệ Tom. Ở không gian năng lượng phương diện, Tom mới là này phương diện chuyên gia. Tom cho rồi Lê Ông rõ ràng đáp lại. Nó có thể mang lấy Lê Ông an toàn thông qua. Lê Ông đối với Tom cũng không có mảy may hoài nghi. Tom trong cơ thể lưu động là không gian năng lượng. Nó đối với không gian năng lượng khống chế so với trước mặt cái khe to lớn cái này vật chết muốn mạnh lên quá nhiều. Tom mang lấy Lê Ông, sử dụng rồi cự ly ngắn không gian di động. Tốt ở vết nứt mặc dù phi thường to lớn, nhưng độ rộng lại là còn ở Tom cự ly ngắn không gian di động trong khoảng cách. Thông qua được cái khe to lớn, tiếp tục sử dụng mô phỏng sinh vật người máy dẫn đường. Đi đến rồi đạo thứ hai cửa thoát hiểm trước. Không quản hiện tại mảnh không gian này nguyên bản có cái gì, bây giờ đều là hoàn toàn không có tất cả. Chỉ thừa lại xuống rồi kim loại bốn vách tường. Lê Ông hy vọng về sau không gian không có nhận đến phá hư. Hắn cũng không hy vọng lần này di tích viễn cổ tìm tòi liền chỉ là kia một đống không thể cầm ra đi tinh sư cấp kim loại. Mô phỏng sinh vật người máy có rồi kinh nghiệm của lần trước, Lần này mở ra cửa thoát hiểm tốc độ muốn nhanh hơn một chút. Mô phỏng sinh vật người máy kinh nghiệm số liệu đều tồn tại dò xét khí trong. Chính là vì rồi phòng ngừa mô phỏng sinh vật người máy bị hủy sau. Mất đi tìm tòi số liệu. Cửa vừa mở ra, Lê Ông liền ngửi đến rồi rách nát mùi vị. Hắn trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không muốn nhìn thấy nhất tình huống còn là phát sinh rồi. Này rách nát mùi vị là thực vật mục nát mùi vị. Mô phỏng sinh vật người máy ở trước. Cửa thoát hiểm khác một bên y nguyên là an toàn. Không có một điểm nguy hiểm. Lê Ông đi theo tiến vào. Quả cầu lửa chiếu sáng rồi mảnh không gian này. Vào mắt nhìn đến là không có mảy may sinh cơ hoàn cảnh. Mảnh không gian này nhìn không đến bốn vách tường cùng mặt đất. Mà liền bạc kim loại đỉnh chóp cũng bị một chút thực vật bò lên hơn nửa. Bất quá hiện tại những thực vật này đều chết héo rồi. Không biết là cái gì thực vật dây leo. Đem mảnh không gian này chiếm cứ. Đem không gian bên trong công trình toàn bộ vùi lấp ở dây leo phía dưới. Lê Ông tinh thần lực quét qua. Hắn tinh thần lực lách qua rồi dây leo. Cảm giác dây leo tình huống phía dưới. Hắn phát hiện rồi cơ hồ trở thành nham thạch màu đen thổ nhưỡng. Thông qua giữ lại một tia khí tức. Hắn đại khái có thể phán đoán ra những này hóa đá màu đen thổ nhưỡng chính là viễn cổ dược nhưỡng. Đã có viễn cổ dược nhưỡng. Nơi này không cần suy nghĩ nhiều chính là bồi dưỡng thực vật khu vực. Lê Ông cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu. Hắn đều có thể tưởng tượng đến nơi đây phát sinh rồi cái gì. Ở mất đi rồi năng lượng cung ứng dưới. Nào đó loại thực vật ở mất đi rồi quản lý sau. Nó dây leo bắt đầu điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Cuối cùng dây leo chiếm lĩnh toàn bộ khu vực. Nhưng không có rồi năng lượng cung ứng phía dưới. Mảnh không gian này chất dinh dưỡng là không có cách gì gia tăng. Dây leo ở điên cuồng quá trình trưởng thành bên trong. Hấp thu rồi lượng lớn chất dinh dưỡng. Làm chất dinh dưỡng bị tiêu hao sạch sẽ về sau. Cũng liền đến rồi dây leo trưa ngày. Lê Ông tinh thần lực biến thành rồi một đạo mũi kiếm. Cắt về phía trước dây leo. Hắn nghĩ thoáng ra một cái thông hướng không gian một chỗ khác cửa thoát hiểm con đường. Nhưng là hắn tinh thần lực cùng dây leo tiếp xúc sau. Vậy mà không thể đem dây leo cắt ra. Chỉ ở dây leo trên lưu lại một đạo nhàn nhạt ấn ký. Lê Ông không tự một kinh. Hắn này một đòn mặc dù không có sử dụng tinh thần hệ tinh sư bí pháp. Nhưng đến cùng là 17 cấp tinh thần lực. Có lấy chí ít 17 cấp uy lực. Này đã mất đi rồi sinh mệnh lực. Không biết tử vong bao lâu dây leo. Vậy mà có thể ngăn cản được hắn tinh thần lực công kích. Lê Ông tử tế quan sát lên dây leo. Hắn biết rõ chính mình là xem thường rồi này dây leo. Này không đáng chú ý dây leo. Cho dù là tử vong. Nó tài liệu cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Sự thực trên có khả năng đang gieo trồng khu bên trong. Đánh bại còn lại thực vật dây leo. Đương nhiên không khả năng đơn giản như vậy. Chỗ này bồi dưỡng khu mất đi rồi năng lượng cung ứng. Dây leo muốn sống sót. Nhất định phải hấp thu hết thảy có năng lượng vật chất. Còn lại thực vật, bùn đất, thậm chí không khí bên trong năng lượng. Tất cả đều trở thành rồi dây leo sinh tồn được chống đỡ. Ở cái này quá trình bên trong, dây leo đã trải qua rồi một lần biến dị. Đáng tiếc cuối cùng không quản làm sao biến dị. Dây leo còn là không có cách gì thoát khỏi thổ nhưỡng cùng chất dinh dưỡng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.